Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38. Chương 38. Đi đường tát, không tồn tại. Âu Dương Tĩnh đi xuyên trong đám người, mắt thấy cách căn tàu, Trường Sinh mẹ con càng ngày càng gần. Mặt sông bên kia, đột nhiên tuôn ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiếng vang qua đi, đám người cũng đi theo sôi trào lên. Thôn dân dồn dập kêu la, bắt được yêu quái á, bắt được yêu quái á. Tiếng người huyên náo bên trong. Âu Dương Tĩnh quanh người thôn dân như ong vỡ tổ hướng bên bờ ủng đi, đều nghĩ ngay đầu tiên tận mắt thấy yêu quái hình dáng. Đám người như thế vừa loạn, Âu Dương Tĩnh chung quanh đều là người, tiến lên chi đồ liền bị ngăn trở. Liền liền chính hắn đều thân bất do kỷ bị bầy người đánh thẳng vào hướng bờ sông bước đi. Mắt thấy sắp bị vọt tới rời xa căn tàu, Trường Sinh mẹ con, Âu Dương Tĩnh vội vàng làm cái thiên cân trụy pháp môn, muốn đạp đất mọc rễ, định trụ thân hình, miễn bị người bầy va chạm. Có thể nước này chạy theo nước xây lên, hơn phân nửa chạy đều đứng ở trên mặt nước, từ chôn ở trong nước thô to cọc gỗ chống đỡ, dưới chân địa mặt, tự nhiên cũng đều là tấm ván gỗ ghép thành. Cho nên Âu Dương Tĩnh bi kịch, hắn thiên cân trụy vừa mới sử dụng ra, dưới chân tấm ván gỗ chịu không nổi như thế cự lực, liền răng rắc một tiếng, lóe ra một cái lỗ thủng to. Âu Dương Tĩnh đang ở làm thiên cân trụy, hai chân mọc rễ, thân hình rơi xuống, tấm ván gỗ như thế một tóe, hắn cả người nhất thời dùng so như người bình thường rơi xuống tốc độ nhanh hơn. Vèo một cái, từ tấm ván gỗ lóe ra lỗ lớn chỗ, phốc oanh ngã tiến vào trong nước sông, tới làng trài trước đó. Âu Dương Tĩnh không chỉ một lần nhắc nhở chính mình, tuyệt đối không thể ngâm nước, nhưng mà hắn vạn lần không ngờ, vừa tới làng trài, vừa mới tìm tới nhiệm vụ mục tiêu, còn chưa kịp chân chính áp dụng rút củi dưới đáy nồi kế sách, liền hí kịch tính như vậy rơi vào trong nước. Bản tọa thật chẳng lẽ liền không có nửa điểm âu khí kể bên người, làm sao đi tới chỗ nào, đều như thế không may. Đảo Đào Hoa cái kia hồi trở lại cũng thế, vừa mới thấy đảo đâu, liền bị một pháo đánh vào trong biển. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh trong lòng căm giận, lại có chút ít vui mừng. Còn tốt, còn tốt, dựa theo nội dung cốt truyện, ngư quái bây giờ còn chưa từng có đến, cuối cùng không có tối sầm đến cùng. Chấm ngoặc kép, đang chờ bơi lên bờ, đắp lên phương thủy trại che cản tia sáng, cho nên đen kịt một màu đáy nước, chợt có quang mang sáng lên. Tiếp lấy Âu Dương Tĩnh liền thấy được một đôi gần như cùng đầu hắn một dạng lớn, lập lòe đục vàng quang mang kỳ lạ quái nhãn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh treo ở trong nước, ngừng thở, hai mắt không hề nháy, cùng cặp kia đục vàng quái nhãn đối mặt, trong lòng một mảnh lạnh buốt, da đầu trận trận run lên. Nơi này là Lưu Sa Sông, là náo ngư quái làng trài, cho nên sự tình rất rõ ràng. Cặp kia đang nhìn chằm chằm Âu Dương Tĩnh, chừng to bằng đầu người đục vàng quái nhãn, sẽ chỉ là con cá kia quái con mắt. Cho nên, đây chính là nghĩ rút củi dưới đáy nồi đi đường tắt kết cục sao? Còn chưa kịp tới gần tiểu nữ hài Trường Sinh, liền khó hiểu rơi vào trong nước tấm ván gỗ nhiều người như vậy đạp đều vô sự. Làm sao hết lần này tới lần khác ta làm một cái thiên cân trụy, nó liền rách, cửa hang còn không lớn không nhỏ vừa vặn, liền để ta một người đến rơi xuống. Hiện tại nội dung cốt truyện lại phát sinh cải biến, vốn nên là sau đó đến ngư quái, sớm lặn xuống làng trài dưới nước. Chấm ngoặc kép, tại cặp kia tràn đầy tàn nhẫn thú tính quay nhãn nhìn thèm thuồng phía dưới, Âu Dương Tĩnh trong lòng một mảnh đắng chát. Thí nghiệm kết quả đi ra, muốn đi đường tắt hoàn thành nhiệm vụ, không có kết cục tốt a. Ngư quái cũng không mạnh, ít nhất tại nó bái nhập Huyền Trang môn hạ, đi tới Tây Thiên Thỉnh Kinh trước đó, nó thật không có chút nào mạnh, không có pháp lực huyền trang, cộng thêm mấy cái bình thường thôn dân giúp đỡ, là có thể đưa nó bắt lên bờ. Nhưng huyền trang có thể đem ngư quái thu được bờ, cũng là dựa vào cơ duyên xảo hợp, có rất nặng vận khí thành phần. Âu Vương Tĩnh tự nghĩ, như tại trên bờ, có thể tự nhẹ nhõm thu thập ngư quái, có thể ở trong nước, tại ngư quái sân nhà, hắn sao có thể là ngư quái đối thủ. Bình thường khu ma người, chỉ sợ đều không làm gì được trong nước ngư quái. Bất quá, cho dù không phải là đối thủ, Âu Dương Tĩnh há lại sẽ ngồi chờ chết. Hắn thu thập nỗi lòng, làm sáng tỏ tâm linh, thầm vận huyền công, treo trong nước tư thế, chậm rãi đã biến thành cóc bơi lội tư thế. Mặc dù Âu Dương gia cáp mô công, tại tiểu long nữ chỗ đành phải một cái không đáng tin cậy đánh giá, khiến cho hắn không cần luyện thêm. Âu Dương Tĩnh cũng biết nghe lời phải. Không chỉ cáp mô công, liền cửu dương thần công đều không luyện nhiều. Chỉ đem cửu dương chân khí coi như khôi phục kinh mạch vất vả mà sinh bệnh phụ trợ công pháp. Ngược lại chuyên tâm tu luyện hóa huyết thần đao. Nhưng giờ này khắc này, tại hắn hóa huyết thần đao chưa nhập phẩm lúc, tại đây một mảnh đen kịt dưới nước, đối mặt ngư quái uy hiếp, Âu Dương Tĩnh chỉ có thể thi triển khổ luyện 20 năm cáp mô công. Ít nhất, cóc là lưỡng thê sinh vật, tại dưới nước vẫn còn tương đối linh hoạt. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh không biết Âu Dương Phong vì cái gì luyện cáp mô công. Vẫn chỉ là hơi thông kỹ năng bơi, so vịt lên cạn không khá hơn bao nhiêu. Ngược lại, chính hắn là tinh thông kỹ năng bơi. Tại dưới nước thi triển cáp mô công lúc, cảm giác cũng coi như không tệ, tựa hồ uy lực đều không căn cứ lớn một hai phần. Tới đi, tất cả mọi người là lưỡng thê sinh vật, ai sợ ai a? Âu Dương Tĩnh nín hơi tập trung suy nghĩ, bờ môi đóng chặt, nhưng từ trong lồng ngực vang lên tiếng sấm nổ cô oa âm thanh. Cổ, hai má cũng theo chân khí tràn đầy, bắt đầu không ngừng mà một chướng co rụt lại. Không chờ hắn xúc thế đến đỉnh phong, ngư quái đã kìm nén không được, đuôi cá cúi xuống, thân hình khổng lồ như một chiếc cỡ nhỏ tàu ngầm, hướng Âu Dương Tĩnh ầm ầm đánh tới, đồng thời kéo ra răng nanh giữ tợn huyết bồn đại khẩu, muốn đem Âu Dương Tĩnh một cái nuốt sống. Đến được tốt, Âu Dương Tĩnh thầm quát một tiếng, hai chân phát kình đạp một cái, không hướng trên mặt nước phù, đảo ngược chỗ càng sâu nghiêng nghiêng đâm vào. Này một nghiêng đâm, lại là hiểm hiểm né qua ngư quái nhào cắn, dán vào ngư quái cằm dưới, chui được bụng cá phía dưới. Sau đó hắn không chút do dự, cáp mô công ầm ầm phát động, song trưởng mang thế lôi đình vạn quân, từ đuôi đến đầu, hung hăng đánh vào ngư quái phần bụng, một kích trúng mục tiêu, lại là trượt không lưu tay. Âu Vương Tĩnh từ xuất đạo đến nay, khắc địch chế thắng, mọi việc đều thuận lợi. Cáp mô công đánh vào ngư quái trên bụng, thế mà bị bụng cá một tầng dịch nhờn đẩy đến không còn một mảnh, tựa như châu đất xuống biển, đúng là không có nửa phần kinh đạo rót vào bụng cá bên trong. Một kích vô công, Âu Dương Tĩnh không tức giận chút nào, biến trưởng thành chảo, mười ngón như câu, chiếu bụng cá ra sức vồ một cái, dùng võ công của hắn, sức lực sâu mười ngón, toàn lực một túm phía dưới, uy lực so hắc phong song sát cửu âm bạch cốt trảo còn muốn hơn một chút, chính là người xương sọ, cũng có thể sinh sinh cầm ra mười cái lỗ thủng, nhưng con cá này quái bụng trên da tầng kia dịch nhờn, coi là thật quá trơn trượt. Âu Hương Tĩnh mười ngón một túm, lại tựa như nhặt được khối ướt đẫm xà phòng, suy lưu một thoáng, mười ngón trượt khoảng trống, lại là vô công. Hắn này liên tục hai kích, đối ngư quái mà nói, đều là không đau không ngứa. Cũng là Âu Dương Tĩnh cái này nhỏ bé, cóc, lại dám chủ động công kích mình nước này bên trong bá chủ. Quả thực chọc giận ngư quái, nó dưới bụng cái kia bốn cái nhìn qua mềm yếu vô lực, tựa như bài trí móng ngựa, chợt như bì bì tôm đi săn, bỗng nhiên co rụt lại bắn ra, lại dưới nước bắn ra ầm ầm chiều âm thanh, nhấc lên một đảo to lớn mạch nước ngầm, đem Âu Dương Tĩnh Tịch cuốn vào, kéo lấy hắn hướng đáy nước tật chìm. Ngư quái cũng đồng thời mãnh liệt vẫy đuôi lớn vặn người, kéo ra huyết bồn đại khẩu, to lớn đầu cá đâm xuống dưới một cái, chiếu Âu Dương Tĩnh đi đầu táp tới. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.